đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, giao trì tiên cảnh, Ôn Vũ. Ngoài phòng truyền đến thanh âm khiến trong phòng rất nhiều người đều là giật nảy mình. Bất quá ngoại trừ Trần Lương Sư bên ngoài, Lương Thần cùng Từ An Định cũng dẫn đầu đã nhận ra người bên ngoài. Nhưng đối phương tựa hồ cũng vô địch ý. Trần Lương Sư nói ra, đạo hữu không tiến vào. Ha ha, vậy liền quấy rầy. Đại môn chậm rãi rộng mở. Một vị nhìn như chỉ có 20 mấy tuổi nữ tử liền đi tiến đến. Mặc cả người trắng sắc thêu hoa váy dài. Nàng có thanh lệ cao khiết dung nhan tuyệt mỹ. Dáng người thon dài so với bình thường nam tính còn cao hơn chút. Dưới váy nửa lộ chân dài làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Có sạch sẽ khí chất tao nhã. Còn có một cỗ như mùa đông nở rộ bạch sơn trà tản ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Vị này thần bí khách tới tiến vào trong phòng về sau. Tiệp Vũ trao lên, thanh lạnh ánh mắt trong phòng đám người trên thân bơi qua. Trong phòng trẻ tuổi nhất bốn vị trên người nữ tử dừng lại chốc lát. Sau đó liền nhìn về phía vị kia vân bào nam tử. Ôn Vũ, đến từ giao trì tiên cảnh. Giao trì tiên cảnh, nghe được cái tên này. Mọi người tại đây đều là trong lòng giật mình. Chỉ có Hạ Tiểu Man khi nhìn đến đám người kinh ngạc dáng vẻ sau tiến tới Thu Bạch Lộ bên người. Nhỏ giọng hỏi, Bạch Lộ tỷ, giao trì tiên cảnh là địa phương nào? Rất lợi hại phải không? Thu Bạch Lộ gật đầu nói, là một cái rất lợi hại tiên tông thánh địa. Hạ Tiểu Man có chút hiếu kỳ nhìn về phía vị kia tên. Là Ôn Vũ nữ tử. Nàng chỉ đối Linh Kiếm Tông phụ cận tông môn có chút ấn tượng. Mà Trần Lương Sư lại không phải lần thứ nhất gặp được giao trì tiên cảnh người. Lúc này Từ An Định hỏi, nguyên lai là giao trì tiên cảnh đạo hữu. Không biết đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì? Ôn Vũ nhìn xem vân bào nam tử. Khẽ cười nói, đêm hôm đó, ta vốn định giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nhưng vị này đạo hữu chợt phát hiện thân. Liền không có ta đất dụng võ. Lần kia đại chiến nàng cũng tại. Từ An Định cùng Lương Thần đều là không có phát giác. Nghe được đối phương muốn ra tay tương trợ thì cảm thấy nghi hoặc. Bọn hắn nhưng cùng giao trì tiên cảnh không có gì gặp nhau. Lúc này Dương Phi Tuyết hỏi, vì sao tiền bối muốn tương trợ chúng ta? Bởi vì ngươi. Ôn Vũ ánh mắt chuyển rời đến vị này hoàng nữ trên thân. Cặp kia thanh lệ con ngươi chỗ sâu hiện ra một vòng cực nóng. Giống như là nhìn thấy một khối thế gian khó được côi bảo. Ta, Dương Phi Tuyết không khỏi sững sờ. Trần Lương Sư thì khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, Ôn Vũ liền nhìn về phía kia bị vấn kiếm xuyên thấu treo ở không trung bóng đen. Kiếm này, Ôn Vũ trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng tập trung ý chí. Nói, nó chính là khí hồn. Bản thể hẳn là ngay tại trong hoàng cung này. Chủ đề bỗng nhiên về tới cái điểm này. Từ An Định cùng Lương Thần đều là nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Dù sao vật kia là Dương Phi Tuyết cho làm ra. Dương Phi Tuyết cười khổ nói. Ta không biết tình huống cụ thể. Nhưng thứ này là bị phong ấn ở thần nhạc điện bên trong. Mà phụ hoàng cho ta một cái vòng tay. Là kia thần nhạc điện chìa khóa. Mà ta cũng bởi vì cái kia vòng tay. 2 năm này đều bị hạn chế tại đại nhạc quốc cảnh nội. Nàng là thật không biết tình huống cụ thể. Tay kia vòng tay chắc hẳn cũng là bản thể một bộ phận. Ôn Vũ nhìn xem bóng đen kia. Nói tiếp, vật này không rõ. Nghĩ đến bản thể cũng là một kiện đại sát khí. Mà lại cùng ngươi đại nhạc quốc bản thân có liên hệ chặt chẽ. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Từ An Định giống như là nghĩ tới điều gì? Hắn nói. Phi Tuyết, đi một chuyến thần nhạc điện, cái kia phong ấn về sau đồ vật ngươi còn chưa nhìn thấy đi. Thần nhạc điện, Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm, ngày đó nàng mở ra phong ấn về sau liền bị bóng đen này chiếm cứ thân thể. Chưa kịp nhìn bên trong có đồ vật gì, thế là đám người đi hướng thần nhạc điện. Hoàng cung bị Trần Lương Sư phá hủy hơn phân nửa, nhưng duy chỉ có kia thần nhạc điện bảo tồn hoàn hảo nhất. Trên đường. Trần Lương Sư thần sắc hờ hững mắt nhìn Ôn Vũ, đi vào thần nhạc điện bên trong, mà tại kia phiến đại môn về sau, chỉ có một mặt màu đỏ thẫm lá cờ đứng ở trung ương. Trần Lương Sư đem bóng đen kia lần nữa phóng ra. Ông, bóng đen cùng kia màu đỏ thẫm lá cờ ở giữa sinh ra cộng minh. Phóng xuất ra đồng nguyên ba động, lẫn nhau hấp dẫn, ta đúng là khí hồn. Chấm ngoặc kép, bóng đen biết lá cờ tồn tại. Nó vẫn ở bên trong cung điện này. Sinh ra bắt đầu liền chưa hề từng đi ra ngoài. Chưa hề nghĩ tới khả năng như vậy tính. Bị vấn kiếm chế cũng bị thụ thương bóng đen. Cuối cùng bị Ôn Vũ một lần nữa phong vào lá cờ bên trong. Nếu không chủ động để lộ phong ấn, vậy nó liền một đoạn thời gian rất dài không cách nào ra. Lại là một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ, mà lại thực lực cực mạnh. Gặp được nàng này thủ đoạn về sau, mọi người đều là có phán đoán. Từ An Định nói ra, vật này tên là chiến hồn kỳ. Tiên hoàng cùng các tổ tiên chinh chiến lúc sử dụng đồ vật. Ôn Vũ xích lại gần kiểm tra một hồi. Nàng trong mắt hiện ra ánh sáng nhạt. Cái này chiến hồn kỳ bên trong có vô số vong linh cùng chiến ý. Cuối cùng dựng dục ra khí hồn. Đã là khó được tuyệt thế địa giai linh bảo. Nói không chừng đợi một thời gian nhưng đưa thân thiên giai linh bảo. Mà nó nắm giữ năng lực cũng hẳn là từ những cái kia vong hồn trong trí nhớ đạt được. Bảo bối tốt, Trần Lương Sư nhìn xem kia chiến hồn kỳ ngược lại là có chút tâm động. Chỉ tiếc vật này đã có chủ nhân. Người phụ hoàng cho ngươi vòng tay. Đại khái là vì để cho ngươi đem vật này lấy ra đối kháng cường địch. Ôn Vũ nhìn về phía Dương Phi. Tuyết, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Nhưng ngươi phụ hoàng nhưng không có nghĩ đến. Trong này oan hồn vong linh đối ngươi sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nghe được câu này Dương Phi, Tuyết thần sắc biến đổi. Nàng vội vàng mở miệng. Đại khái tại một năm trước, ta đã cảm thấy trạng thái rất không thích hợp. Có đôi khi tựa như cử chỉ điên rồ. Thường xuyên sẽ nghe được một chút tràn ngập ác ý thanh âm. Nếu không phải nàng đầy đủ cứng cỏi, chỉ sợ tâm trí sớm đã bị phá hủy. Nhưng cho dù hiện tại vòng tay đã hủy đi, nàng vẫn như cũ cảm thấy trạng thái không thích hợp. Ôn Vũ nói ra, nó sẽ để cho ngươi nhập ma. Mọi người đều là khẽ giật mình. Dương Phi Tuyết càng là con ngươi hơi co lại. Ôn Vũ cười cười, nhưng ta có thể giúp ngươi. Từ An Định liền vội vàng hỏi, như thế nào giúp? Ôn Vũ nói, kia ma trùng tại ngươi đáy lòng cắm rễ đã lâu. Nhưng đằng sau ta là giao trì tiên cảnh. Có vô số đỉnh tiêm công pháp thần thông, có thể đem kia cắm rễ tại ngươi đáy lòng ma chủng ma diệt. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư liền xác định đối phương ý đồ đến. Khá lắm, đây là dự định cùng hắn đoạt đệ tử A. Hắn sở dĩ để Hạ Tiểu Man tham dự lần này sự kiện. Không chỉ là cảm thấy có thể làm cho các nàng đưa đến trưởng thành lịch luyện tác dụng. Còn có chính là nghĩ công lược dưới có lấy yêu nghiệt tư chất Dương Phi Tuyết. Bây giờ độ thiện cảm là kéo cao cao, xác suất thành công cũng là cực cao. Hắn tự nhiên không muốn bị nửa đường giết ra tới trình rào kim cướp đi cơ hội. Nhưng cái này Ôn Vũ đến từ giao trì tiên cảnh, đây chính là danh dương bát phương thánh địa cấp tông môn. Cho nên tại thu đồ trong chuyện này hắn chưa hẳn như vậy chiếm ưu thế. Mà Dương Phi Tuyết các nàng nghe cũng là lập tức ý thức được cái gì. Lương Thần cùng Từ An Định đều là tại sửng sốt một lát sau liền mừng rỡ không thôi. Đây chính là giao trì tiên cảnh. Có thể đi vào nơi đó nhất định là tiền đồ vô lượng. Lấy Dương Phi Tuyết tư chất, tương lai tất nhiên có thể leo lên đỉnh cao. Ôn Vũ ánh mắt lại rơi vào Trần Lương Sư trên thân. Nàng khẽ cười nói, ta nghĩ, đạo hữu cũng là cùng ta ý tưởng giống nhau a. Đám người vừa nhìn về phía vị kia vân bào nam tử, không khỏi có chút hiếu kỳ, liền ngay cả ba vị đệ tử cũng không nhịn được nhìn về phía nhà mình sư tôn. Vốn định từng bước một đến, kết quả nữ nhân này trực tiếp đem hắn mục đích đâm thủng. Hiện tại giấu giếm nữa ngược lại rơi xuống tầm thường. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, không tệ, ta cũng có thu đồ chi ý, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.